Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1044, trang bức như gió. Thường bạn thân ta, két két, chấm ngoặc kép, theo chói tai phanh lại chi tiếng vang lên. Một cỗ màu đen Mercedes-Benz cùng 9 chiếc giống như nộ long gào thét mà đến quân dụng Land Rover tại khoảng cách hắc ma bọn họ chỗ nơi đài cao 50 mét địa phương chỉnh tề địa dừng lại. Bạch, màu đen lao vụt cửa xe mở ra. Một tên ăn mặc màu xám bạc áo khoác, mang theo nửa che mặt mặt nạ vàng kim, toàn thân tản ra sắc bén khí thế nam tử dẫn đầu đi xuống. Hắn là Tyron Lam Phong. Tại sau đó Tyron Lam Phong về sau, trí tuệ chi thần Emma Levin cùng nguyệt quang chi thần Diana thì là từ trong xe đi ra. Làm bạn tại Lam Phong bên cạnh thân khoảng trường. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo Tyron Lam Phong bọn họ dẫn đầu từ trong xe đi ra. Còn lại 9 chiếc quân dụng Land Rover cửa xe thì là lặng yên ở giữa mở ra. Biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất, bát ma một trong Hắc Long, thời gian chi thần Cronus, vũ khí chi thần Fran, minh giới chi thần Minh Vương Hâu, đệ nhất thế giới hacker trình tự viên, tình báo chi vương Ngân Ảnh, Bomberman Tây Minh, độc sư Miyake, ngoại khoa tà y Fran, tử linh chiến tướng Vũ Thương, cuồng đao đái trạch chờ đông đảo quân vương điện cường giả thì là tòng quân dùng Land Rover bên. Trong nhảy xuống, toàn thân tản ra bén nhọn khí thế. An tĩnh đứng thẳng ở Tyron Lam Phong sau lưng. Ta qua, không phải đâu, chỉ có ngần ấy nhi người. Ta dựa vào, có lầm lẫn không? Tyron bọn họ chỉ có ít như vậy người. Thậm chí ngay cả quân vương điện tứ thần thập tam nhận đều không có toàn bộ đến đông đủ. Cái này còn đánh cái lông à? Chẳng lẽ nói Tyron chỉ muốn dùng này một ít thì diệt hắc ma đại nhân cùng kiếm hoàng đại nhân? Bọn họ, đây quả thực là mơ mộng hão huyền a. Cái này Tyron bọn họ nơi đó là đến đánh nhau a. Rõ ràng cũng là đuổi đi tìm cái chết. Ai, dạng này đội hình chênh lệch ngay cả thần tiên cũng bất lực a. Nhìn lấy Tyron Lam Phong vậy mà. Vẻn vẹn chỉ đem không đến 60 danh nhân đến. Nhất thời có từng tiếng mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ vây xem mọi người miệng bên trong truyền ra. Hắc ma bọn họ mang đến tối thiểu 500 nhiều tên cường giả. Mà Tyron bọn họ vậy mà chỉ đem không đến 60 tên cường giả đến. Cái này trơ trụi là tại nhân số bên trên kém cách thì có chừng gấp 10 lần a. Cái này Tyron não tử động kinh a. Mẹ nó, chấm ngoặc kép. Ta siết cái thảo, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia phong trần mệt mỏi đến Tyron bọn người. Nhìn lại hắc ma cùng kiếm hoàng bọn họ cái kia cường đại đội ngũ thanh thế. Mọi người quả thực là nhịn không được muốn chửi ầm lên. Thế thì còn đánh như thế nào? Thật muốn đánh đứng lên đây quả thực là nghiêng về một bên tiết tấu a. Không phải đâu. Mà nguyên bản còn thoáng đối từ Tyron xuất lĩnh quân vương điện liên minh còn thoáng ôm lấy lẫy. Vẻ mong đợi chi tâm hắc ám thế giới đông đảo thế gia liên minh tại lúc này thì là hoàn toàn mộng bức. Bọn họ chưa từng có giống bây giờ dạng này mộng bức tuyệt vọng qua. Giờ khác này, bọn họ quả thực là đối với đồng ý LC Moss đại gia tộc thiếu chủ Afi cùng Dora Nigeria bọn họ. Đề nghị cử động mà cảm thấy trước đó chưa từng có hối hận. Cái này, trận này cho chênh lệch cũng quá lớn hơn một chút. Tyron, người rốt cục đến. Kiếm hoàng Mihawk ngồi tại bảo tọa bên trên bưng rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm. Từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới yếu ớt như là con sâu cái kiến Lam Phong. Mang theo cực độ khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, người chỉ đem ít như vậy người là thực sự quá sáng suốt. Cho dù là ta. Cũng không thể không vì ngươi cơ trí mà cảm thấy bội phục. Biết rõ dẫn người nhiều. Bị chết càng nhiều. Dứt khoát chỉ đem một phần nhỏ chịu chết tính toán. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã tự nhiên thong dong bộ dáng. Vây xem mọi người đều là nhịn không được ha ha. Bọn họ căn bản không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp trầm ổn kiếm hoàng Mihawk vậy mà cũng sẽ có như. Thế hài hước một mặt, Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, cho dù là thú liệp chi thần Diana, tử thần Delos, thủy ma Kaido bọn người ở tại nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói lúc, cũng không nhịn được cười lên ha ha. Lam Phong không để ý đến mọi người chế giễu thanh âm, mà nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Trí tuệ chi thần Emma Levin chính là yêu nhã móc ra một điếu thuốc đưa tới Lam Phong bên miệng. Sau đó cầm lấy cái bật lửa thì là đem nhóm lửa. Nguyệt quang chi thần Diana thì là từ trên xe lấy ra một tờ sớm liền chuẩn bị tốt đế vương ghế dựa. Đặt ở Lam Phong sau lưng. Tyrion Lam Phong bị hai đại nữ thần hầu hạ. Như vậy đế vương cấp hưởng thụ cũng không biết dẫn tới bao nhiêu nam nhân hâm mộ và ghen ghét. Ta nghĩ ngươi khả năng lầm. Ta sở dĩ mang ít như vậy người đến là bởi vì ta cảm thấy diệt các ngươi đầy đủ. Tại trước mắt bao, người, Lam Phong lười biếng ngồi tại đế vương trên ghế. Nhẹ nhàng địa quất một ngụm thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Đế vương phong phạm 10 phần. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm. Cái gì? Nghe được Tyrion Lam Phong lời nói. Nguyên bản không có hình tượng chút nào cười ha ha mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đều là trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngồi tại đế vương trên ghế nhàn nhã tự nhiên thong. Dong vô song Tyrion Lam Phong. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, càng thêm làm càn mà ngông cuồng cười to thanh âm thì là không ngừng mà vang lên cùng truyền ra. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Tyrion Lam Phong vậy mà lại tại loại trường hợp này nói ra. Cuồng vọng như vậy lời nói tới. Nếu như mọi người không biết nhìn thấy hắn là Tyrion lời nói. Tuyệt đối sẽ đem hắn cho rằng là một người điên cùng ngu xuẩn. Cho dù là Lam Phong hắn là Tyrion. Hiện tại hắn tại không ít người trong lòng cũng là người điên cùng ngu ngốc. Ít như vậy còn muốn diệt Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung tạo thành bàng đại liên minh. Ha ha. Tyrion ngươi nói là ngươi muốn nương tựa theo như thế mấy chục người diệt chúng ta. Bản hoàng không có nghe lầm chứ. Hắc ma từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Nhìn qua phía sau hắn một chút kia nhân mã. Nhịn không được ha ha cười lớn nói. Hắc ma thanh âm cực lớn. Vang vọng toàn trường. Làm cho không có hình tượng chút nào cười to mọi người đều là không khỏi dừng lại. Một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Tyrion Lam Phong. Bản quân rất rõ ràng minh xác nói cho ngươi. Hắc ma, ngươi không có nghe lầm. Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn lấy Hắc ma. Nhàn nhã ung dung quất một ngụm thuốc lá. Sau đó lại một lần nữa nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Theo Lam Phong động tác này. Tại mọi người cái kia hoảng hốt sợ hãi thán phục trong ánh mắt hai tên thủ vệ từ một bên trong xe. Khiêng ra một trương tinh xảo bàn ăn xoay bầy đặt tại Lam Phong trước mặt. Mà trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai người thì là từ xe mang sang. Các nàng sớm liền chuẩn bị thức ăn ngon đồ ăn để lên bàn. Emma Levin càng là yêu nhã hái một quả bồ đào lột ra tại mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt. Đút tới miệng bên trong. Đại gia ngươi, Tyrion, ngươi đây là tới đánh nhau vẫn là đến biển đen lên liên hoan. Tất cả mọi người bị Tyrion Lam Phong cử động cho hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này, tuy nhiên kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Ma ở trên cao nhìn xuống chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lý vị trí. Ưu thế đem bọn hắn thân phận hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt nhưng đều là rơi vào Tyrion trên thân. Gia hỏa này trên thân thong dong tự tin. Nhất cử nhất động lười biếng yêu nhã so với Hắc Ma bọn họ đến quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, đại chiến tiến đến thời điểm, Tyrion Lam Phong tại trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana hai đại tuyệt. Thế mỹ nữ hầu hạ phía dưới không nhìn tất cả mọi người ánh mắt nhàn nhã dùng cơm. Phần này hưởng thụ, phần đãi ngộ này, phần này thong dong. Sao là Hắc Ma cùng kiếm hoàng Mihawk hai người có thể so bì? Ngươi xem một chút, ngươi đường đường Hắc Ma điện thủ lĩnh Hắc Ma, đường đường thiên thần cung người sáng lập kiếm hoàng Mihawk trước mặt chỉ có một chương tiểu trà. Bàn, chỉ có hai bình rượu vang đỏ. hai tên xinh đẹp dáng người thướt tha đầy đặn thị nữ. Người nhìn lại người ta Tyrone. Cái bàn dùng là cỡ lớn đặc chế bàn ăn xoay. Không chỉ có tửu, hoa quả, trả lại hắn nương có các loại thịt cá. Sơn hào hải vị đầy đủ. Có thể so với sống ở dã ngoại. Mà lại ngươi kiếm hoàng mi hóc cùng hắc ma nghiêu bức nữa hầu hạ các ngươi cũng vẻn vẹn không có chút. Nào danh khí mỹ nữ. Mà Tyrone Lam Phong hầu hạ hắn là ai? Là bị chỉnh cái hắc ám thế giới đều công nhận nữ thần trí. Mà lại còn không chỉ một vị. Không chỉ có trí tuệ chi thần Emma Levine. Còn có nguyệt quang chi thần Diana. Những này ngươi hắc ma cùng kiếm hoàng có thể so với sao? Căn bản thì so không? Giờ khắc này, bất luận là hắc ma vẫn là kiếm hoàng đều bị Lam Phong cái kia bình tĩnh thong dong biểu hiện cho. Tức giận đến không được. Cố nén người trong lòng nộ khí. Hắc ma ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrone, ngươi vừa lại đem ngươi vừa rồi lời nói lặp lại một lần a. Ha ha, ngươi để cho ta lặp lại thì lặp lại. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Lam Phong tại Emma Levine hầu hạ dưới thảnh thơi địa uống một ngụm rượu vang đỏ. Lạnh mở miệng cười nói. Lại nói, ngươi chính là cái bại tướng dưới tay mà thôi. Ngươi cảm thấy đối với ta như vậy nói chuyện gì a? Nghe được Lam Phong lời nói hắc ma mặt đen xì chẳng khác nào cái nồi giống như. Khó coi tới cực điểm. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đang muốn nói chuyện nhưng lại bị Lam Phong vung đoạn. Ai, ngươi đừng vội giải thích. Ta thì muốn hỏi một chút ngươi. Bị liền vạch trần 18 đao tư vị thoải mái a? Bại tướng dưới tay, liền vạch trần 18 đao. Tyrone, ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Hắc ma cưỡng chế trong lòng tức giận. Nắm chặt quyền đầu, thần sắc dữ tợn nói. Hắn không nghĩ tới Tyrone vậy mà lại ngay trước tất cả mọi người mặt bóc hắn thương xeo. Mà khi lấy nhiều người như vậy mặt hắc ma lại làm sao có thể thừa nhận chính mình lúc trước thua ở Tyrone trong tay. Hơn nữa còn bị liền vạch trần 18 đao. Đây quả thực là hắc ma đời này điểm đen cùng sỉ nhục. Nếu là thừa nhận, hắn tạo dựng lên uy nghiêm ở đâu? Ha ha, ta liền biết ngươi cái này chết sĩ diện ra hỏa là sẽ không nhận nợ. Hắc ma a hắc ma, làm người muốn phúc hậu, làm người muốn thành thật, làm người muốn thành tín, làm người phải dũng cảm đối mặt lương tâm. Làm người phải dũng cảm mặt đối với mình sỉ nhục. Ngươi có biết hay không? Lam Phong quất một điếu thuốc. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Điều mở miệng cười nói. Hiện tại thì để cho chúng ta đến nói cho hắc ám thế giới đường đường tứ hoàng hắc ma đại nhân phải làm thế. Nào mặt đối với mình sỉ nhục. Music chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, theo cái kia thanh thúy búng tay âm thanh vang lên. Tại mọi người hoảng hốt trong ánh mắt Lam Phong trước đó lấy màu đen Mercedes-Benz trước đèn xe đột. Nhiên sáng lên, sau đó to lớn hình chiếu vậy mà từ đèn xe bên trong hình chiếu mà ra. Phảng phất màu đen Mercedes-Benz hai cái đèn xe cũng là một cái cự đại hình chiếu. Thanh âm chói tai vang lên theo. Đứng dậy, đứng lên, đứng lên. Tranh thủ thời gian đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên đi, ta hắc ma đại nhân, đứng lên, chấm ngoặc kép, nghe được cái này đột nhiên vang lên quỷ dị âm nhạc. Tất cả mọi người trên mặt đều là một mặt địa hoảng hốt. Nhưng mà sau một khắc khiến đến bọn hắn rung động một màn thì là tại hình chiếu đi ra trên tấm hình. Hiển lộ mà ra, đứng lên, xùy, đứng lên, xùy, đứng lên. Xùy, đứng lên, đứng lên, đứng lên, suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại hình chiếu trên tấm hình Tyrone Lam Phong cầm trong tay sắc bén dao quân dụng một đạo một. Đạo liên tục không ngừng mà đâm vào hắc ma trong thân thể. Vô số đỏ tươi huyết dịch từ hắc ma trong thân thể khuếch tán mà ra. Lam Phong mỗi đâm một đao, hắc ma thân thể liền sẽ nhịn không được run lên. Cái kia, đứng lên, âm nhạc và đao tử đâm vào hắc ma trong thân thể thanh âm liền sẽ vang lên theo. Đứng lên, dậy không nổi, đứng lên, dậy không nổi, đứng lên, ta thật đứng lên không? Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là bất luận hắc ma như thế nào, đều đứng không dậy nổi. Sau cùng vang lên âm nhạc thì là trở nên càng quỷ dị hơn. Giờ khắc này, cái này đặc biệt phối âm phối hợp với Tyrion Lam Phong dùng đao tử vạch trần hắc ma hình ảnh. Phối hợp với hắc ma cái kia run rẩy thân thể cùng trên mặt cái kia thống khổ biểu lộ. Quả thực là có thể xưng mạnh nhất trong lịch sử thần kịch. Làm cho hiện trường tất cả mọi người một mặt rung động cùng mộng bức. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia phát ra hình ảnh. Nghe được cái kia chói tai thần kỳ phối nhạc. Hắc ma giận dữ công tâm, cũng nhịn không được nữa. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch tới. Giờ khắc này, ai có thể minh bạch tứ hoàng hắc ma tâm tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.